Quan thuật, chương 3183. Phát hiện mục tiêu, gocchuyenaudio.com. T hiện mục tiêu, chẳng lẽ chính là nơi này? Diệp Phàm trong lòng vui vẻ, phát hiện quanh mình giống như một kiến trúc nào cũng không có di tích mái vòm cổ, nó chính là một điểm sa mạc bình thường. Bảo bạn của cậu dò xét một chút, Lô Định Tông nói. Diệp Phàm đưa mấy người Trương Ẩn Hào bắt đầu dùng dụng cụ dò xét nhưng không thu được kết quả gì. Tôi nói nghe anh Diệp, kho báu không thể ở đây. Nơi này rất bình thường đến nỗi không ai để ý đến nó. Hơn nữa, một chút đặc biệt cũng không có. Dù chủ nhân muốn tìm cũng khó khăn chớ nói đến chúng ta. Lão tổ tông của thập tam thanh y sẽ không ngốc như vậy, đến một chút đặc điểm cũng không có. Vương Nhân Bảng nói, càng bình thường càng có thể, dụng cụ của các cậu không tìm thấy, có thể là chỗ này đã bị tổ tông của thập tam thanh y dùng cách gì đó che lấp đi. Chỉ có bọn họ dùng một cách nhất định mới có thể kiểm tra đo lường. Còn thiết bị hiện đại của các cậu không dùng được, Lô Định Tông nói, có cách gì để làm cho thiết bị hiện đại của chúng tôi không thể dò xét ra. Thiết bị hiện đại của chúng ta chính là có thể phát hiện vật nằm sâu dưới nền đất mấy trăm thậm chí mấy nghìn mét. Bởi vì, vàng bạc châu báu đều là kim loại, đều phản xạ trên thiết bị. Diệp Phàm hỏi, không nhất định, nếu dùng nội khí che giấu, có lẽ dụng cụ của các cậu sẽ không thể dùng. Thời cổ đại, cao thủ hồn ly cảnh có thể dùng cách này. Mà công lực thấp hơn so với bọn họ thì không cảm giác được. Đây là cách vận dụng nội khí của cao thủ, tôi vừa rồi cũng chỉ là cảm giác. Đáng tiếc công lực của tôi quá yếu, mất đi nhiều lắm, nếu không thì tốt lo liệu một ít. Nhưng, trực giác của tôi nói chỗ này có chút vấn đề. Nếu cậu tin tưởng tôi chúng ta thử đào một chút, có lẽ chiều sâu khoảng 30 mét, phạm vi có thể lớn hơn một chút, như vậy cơ hội cũng có thể lớn hơn. Lô Định Tông nói, Diệp Phàm kiên quyết ra lệnh, mặc mọi người thầm nghĩ không biết ông này có hoa mắt không, điên, nhưng hắn thấy hợp lý. Hắn nói thế nào mọi người cũng phải làm theo. Vương Nhân Bàng vừa lắc đầu vừa tức giận trong lòng, đào một ngày, đã sâu xuống 10 mét còn phải dùng đào ra chỗ để trú ngụ. Nếu không, ngày hôm sau có lẽ không thể đào, may mắn buổi tối không có nhiều bão cát, sáng ngày thứ hai lại tiếp tục. Đến trưa tất cả mọi người mệt không chịu được cũng đã đào xuống hơn 20 mét chiều sâu. Ngay cả Diệp Phàm cũng nghĩ không biết có phải Lô Định Tông nhầm không. Đào đi, đây là mệnh lệnh của anh Diệp, đừng rông dài, coi như luyện tập cánh tay miễn phí. Trương Ẩn Hào cười nói, luyện cái rắm, bên trong cát vàng mờ mịt thế này, mặt trời chói chang trên đầu còn làm việc của một lão nông trồng trọt thật sự là mệt. Vương Nhân Bàng bất mãn nói, tiểu bàng, nếu không muốn làm có thể rút về trước đi. Diệp Phàm nhíu mày hừ nói, ông làm chết cũng làm. Vương Nhân Bàng tức giận đến nỗi triển khai công lực hung hăng đào xuống. Quốc không ngờ bắn ngược trở lại khiến cho Vương Nhân Bàng chưa chuẩn bị thiếu chút nữa bị kéo ngã. gocchuyenaudio.com Chổng vó, muốn làm gì, Nghiêu Bá hét lên, ha ha ha, nhất thời mọi người đều cười vang, đều tưởng Vương Nhân Bàng giận dỗi ném cuốc. Cười cái con khỉ, không cẩn thận thôi, ôi, Nghiêu Bá, cậu cười nữa tôi sẽ giết cậu. Vương Nhân Bàng đỏ mặt cảm thấy mất mặt nhìn Nghiêu Bá giống lên. Tự anh không cẩn thận còn bảo tôi, thật là, người nào, Nghiêu Bá khá oan ức nói thầm, Trương Ẩn Hào cũng không khác lắm, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Sao lại thế, có phải là mệt quá không? Diệp Phàm hỏi, anh Diệp có sự cố, Trương Ẩn Hào kêu lên, Diệp Phàm đã đi đến, phát hiện phía dưới đều là đất vàng, cũng không phát hiện có cái gì. Vì thế thử đi xuống đào một nhát, một lực mạnh mẽ truyền đến, sảnh thiếu chút nữa bay ra ngoài. Lạ thật, ở đây có vấn đề, Diệp Phàm nói hai mắt nhìn chằm chằm vào trong lòng đất. Kho báu có lẽ ở phía dưới, vừa rồi chính là nội khí của các cao thủ cổ đại đã bị cậu kích phát, do đó đã xảy ra phản chấn. Lực của cậu càng mạnh thì phản xạ lại càng lớn, cậu phải cẩn thận, đừng làm bị thương mình, giọng Lô Định Tông truyền đến, điều này phá giải thế nào? Diệp Phàm hỏi, từ từ nghĩ cách, nhưng tôi nghĩ, nếu là lực phản lại mạnh, nếu các cậu liên tục không ngừng làm như vậy, một lúc nào đó nội khí do các cao thủ bố trí cũng tiêu hao hết. Đến lúc đó, các cậu đi xuống lấy, bên trong mặc dù là có thiết kế trước cũng dễ đối phó. Lô Định Tông nghĩ ra một cách. Ở đây rất kỳ lạ chúng ta thay phiên nhau lấy, nhưng phải chú ý an toàn, chỉ sợ bên trong có bố trí cơ quan gì đó. Như vậy đi tiền bối theo dõi, có gì nguy hiểm cho chúng tôi biết một ít. Diệp Phàm giản, tôi tiếp tục, Vương Nhân Bàng ngược lại thấy hứng thú, giơ cuốc lên đào, vì có chuẩn bị tuy nói vẫn bị lực phản nhưng chỉ cảm giác cánh tay run lên thôi. Chỉ cần căn độ mạnh yếu chính xác cũng có thể kiên trì xuống. Cứ làm như vậy, mọi người lại tiếp tục một ngày đêm. Đến ngày thứ tư cảm giác lực phản dần giảm đi, mọi người bắt đầu càng hăng say. Anh Diệp phát hiện một ít người không rõ. Lúc này Sa Thiên đảm nhiệm nhiệm vụ cảnh giới báo cáo. Là ai? Diệp Phàm hỏi, tạm thời không rõ ràng lắm, nhưng bọn họ cách chúng ta có 10 dặm, có thể làm thất gia một lần nữa tổ chức người đến. Bởi vì ngoài ông ta không có ai khác biết chúng ta đang làm gì. Sa Thiên nói, còn có một khả năng, những người còn lại của thập tam thanh y đến đây. Diệp Phàm nói, sắp xếp 4 đồng chí dùng kính viễn vọng quan sát 4 phía, nhưng vì sa mạc địa hình phức tạp đôi khi rất khó phát hiện được người đến. 3 giờ qua đi, lực phản cuối cùng cũng hết. Nhưng, phía dưới xuất hiện một ít bùn vàng đặc biệt hơn nữa, rất cứng rắn. Một nhát quốc xuống có thể đào ra một hố nhỏ. Tiền bối, bùn vàng này có phải là dùng nội khí tạo nên không? Trên đời còn có bùn cứng hơn nham thạch sao? Diệp Phàm hỏi, Lô Định Tông hiện giờ dùng truyền âm mật thuật với Diệp Phàm. Bởi vì, bí thuật này giống như máy bộ đàm vậy, chỉ có người nói và người nghe có thể nghe được nhưng người. Gocchuyenaudio.com, khác mặc dù đứng cạnh cũng không nghe được gì. Hơn nữa, môi cũng không động, chỉ cần lưỡi là có thể phát ra được. Việc giữ bí mật so với bộ đàm cao hơn nhiều lắm. Bởi vì máy bộ đàm còn có thể bị người khác nghe trộm, mà truyền âm mật thuật không thể nghe được. Loại bí thuật này phải tiên thiên cường giả mới có thể sử dụng. Vì Diệp Phàm nội khí mạnh mẽ đã đạt đến tiên thiên, cho nên, Lô Định Tông cải tiến một chút cũng có thể dùng được. Không riêng gì nội thức mà thời cổ đại gọi là luyện vận pháp. Chẳng những có thể sử dụng phương pháp này để làm cho bùn cứng rắn như thép mà những thứ khác như hạt cát cũng vậy. Lô Định Tông nói, tiền bối hẳn là biết luyện vật pháp này đi. Diệp Phàm nhất thời hứng thú. Có, nhưng khá phiền toái, trong đó liên quan đến đối tượng còn có một chút tài liệu liên quan nữa. Không chỉ riêng là một ít bùn, bùn chỉ là một nguyên vật liệu. Hơn nữa, bùn cũng là bùn chuyên biệt mới có thể luyện, bùn bình thường không thể. Bùn phải có độ kết dính, còn có độ biến hóa. Muốn thi triển luyện vật pháp phải cao thủ hồn ly cảnh mới có thể dùng. Bởi vì trong quá trình luyện cần nội khí có cường độ cao mới được. Cao thủ tiên thiên và niệm khí cường giả thì biết cách cũng không thể nào luyện thành. Nếu không, chỉ với cao thủ siêu cao thì vật đặc biệt được luyện ra chẳng phải bay đầy trời sao. Hơn nữa, phương pháp này liên quan đến kiếm thuật. Người xưa tại sao có thể chế tạo ra bảo kiếm, đó là kết quả của luyện vật pháp. Tìm một loại sắt tốt ví dụ như huyền thiết linh tinh gì đó, sau đó trải qua nhiều vật liệu phối hợp dùng luyện vật phương pháp khiến cho nó xảy ra biến dị. Huyền thiết đã không còn là huyền thiết ban đầu, mà biến thành một vật dễ dàng uống, độ cứng cũng cao hơn một cách đặc biệt. Lô Định Tông nói, ôi, loại kỹ thuật này hơi giống với phản ứng hóa học hiện đại. Nhưng, chẳng lẽ không có cách phá giải? Lúc trước thập tam thanh y phát hiện đồ vật này ở đây. Diệp Phàm hỏi. Phá giải đương nhiên có thể phá, vật được luyện ra nếu gặp một vật luyện do người có thân thủ cao hơn luyện ra, người ta có thể dễ dàng phá đi. Nếu như cùng trình độ thì phá giải tương đương khó khăn. Lô Định Tông nói vậy thì chúng ta căn bản không có cách mở ra. Diệp Phàm có chút ủ rũ, vẫn có thể, Lô Định Tông nói, tiền bối không phải nói thi triển luyện vật pháp này ít nhất phải cao thủ hồn ly cảnh mới có thể làm được sao, xã hội hiện đại không cần nói là hồn ly cảnh. Đến giờ tôi còn chưa từng tận mắt thấy cao thủ niệm khí, đương nhiên là trừ tiền bối. Bởi vì lão đã là người của thế hệ trước, như vậy thì luyện vật pháp này ở xã hội hiện đại đã biến mất. Diệp Phàm nói, luyện vật pháp sẽ không mất giống như võ đương thiếu lâm quan trọng vẫn được bảo tồn. Nếu không bọn họ làm sao chuẩn bị bảo kiếm cho con cháu, đương nhiên, phương pháp bảo tồn là một chuyện nhưng có thể áp dụng hay không là chuyện khác. Lô Định Tông nói, tiền bối vừa rồi nói có cách phá giải, vậy phá giải như thế nào? Tôi nghĩ, gocchuyenaudio.com, bom và hỏa lực của người hiện đại chúng tôi, dù là hồn ly cảnh cao thủ cũng có thể chết. Cho nên dùng hỏa lực có thể nổ tung được không? Diệp Phàm nói, hỏa lực của các cậu mấy ngày nay tôi cũng đã nghe nói, hơn nữa, đã tận mắt thấy uy lực đúng là rất lớn. Mà tôi vừa nói chính là, vật được luyện ra này kỳ thật chính là bán thành phẩm, chưa thể hoàn toàn cứng đờ. Nếu hoàn toàn cứng đờ thì sẻng của các cậu căn bản không thể tạo ra dấu vết gì. Mà các cậu còn có thể đào ra hố nhỏ chứng tỏ vật luyện này chưa luyện thành hoàn toàn. Đương nhiên, luyện vật pháp thật muốn thành công cũng rất khó. Diện tích lớn như vậy thi triển phương pháp này cũng khó khăn. Cần nhiều cao thủ hồn ly cảnh hợp tác hơn nữa thời gian rất dài, có lẽ không dưới 7-80 năm mới có thể hoàn thành. Thập tam thanh y thật đúng là đại cao thủ chắc chắn ở đây chôn giấu nhiều bí mật lớn. Đương nhiên bọn họ có lưu lại cho con cháu của mình cách mở cửa. Nhưng hiện giờ mấy ngàn năm qua có lẽ đã bị con cháu làm lạc mất. Mà chúng ta không có cách mở ra, chỉ có thể cứng rắn mở. Đối với bán thành phẩm này, các cậu dùng hỏa lực để nổ tung, đương nhiên lượng phải khá lớn mới được. Nhưng, có một số vấn đề anh có nghĩ tới không, nếu nổ tung bên trong có gì chẳng phải là bị phá hủy sao? Các cậu còn có thể lấy được gì dùng? Lô Định Tông nói, cách chương.